Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3424, chương 3425, chảm ngươi như tàn sát cẩu làm thịt gà. Ngươi nói cái gì? Cái này, điều này sao có thể? Thiên tộc thần tử Thiên Tứ, bỗng nhiên chịu dùng mình, trong lòng tự dưng bay lên một loại lớn lao sợ hãi. Hắn dùng một loại vô cùng vẻ sợ hãi ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến. Thanh Lâm rõ ràng dám như thế nhằm vào cho hắn. Đây hết thảy, theo hắn là như thế bất khả tư nghị. Như thế không thể tưởng tượng. Thanh Lâm, rõ ràng đưa hắn theo chính mình thiên vực trong không gian. Cho giam cầm đến nơi này một mảnh trong trời đất. Cái này tại thiên tộc thần tử mà nói. Tuyệt đối là một loại bất khả tư nghị tới cực điểm sự tình. Hắn chăm chú địa chằm chằm vào người trước mặt loại. Cảm giác mình hôm nay, có lẽ thật muốn đi đến con đường cuối cùng. Đã quên nói cho ngươi biết, ta cái này phiến thiên địa, chính là do thiên địa mẫu khí cùng chân thế giới thạch giao cảm giác. Diễn biến mà thành, từ vừa mới bắt đầu, liền nhất định sẽ trở thành là một phiến hồng hoang đại giới. Theo thực lực của ta từng bước một tăng lên, cái này một mảnh thế giới trình độ chắc chắn, đã ở từng bước một tăng lên. Dưới mắt, ta tuy không phải thiên địa, cũng đã có thiên đế đại cảnh thực lực. Ngươi đã bị thu tiến đến, tự mơ tưởng lại chạy đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm trên mặt, như cũ là tràn đầy dáng tươi cười. Hắn nhìn xem trước mặt vẻ mặt tức cười thiên tộc thần tử, là rất cảm thấy sảng khoái. Thế gian không nữa so cái này càng có thể làm cho hắn cao hứng sự tình. Ở chỗ này, Thanh Lâm có thể tùy ý điều khiển thiên địa mẫu khí chi lực. Tung là thiên đế, cũng là mơ tưởng thoát đi cái này thế giới. Ở chỗ này, Thanh Lâm tựu là chính thức vô địch người. Mặc dù cảnh giới siêu việt hắn không phải quá không hợp thói thường, dưới tình huống hắn đều có thể tướng chi chém giết. Ta chính là thiên tộc thần tử, thụ thiên đạo chiếu cố, muốn giết ta đó là không có khả năng. Thiên tộc thần tử cố gắng chấn định, thế cục phát triển đến một bước này, hắn cũng thật là sinh ra một loại sợ hãi. Hắn trong cặp mắt hào quang lập lòe, hiển nhiên là đang cực lực che giấu trong lòng bất an. Hắn vốn tưởng rằng khả dĩ đã lừa gạt Thanh Lâm, lại chưa từng muốn nhất cử nhất động của hắn đều bị Thanh Lâm thu hết vào mắt. Thanh Lâm cũng không để ý tới hắn, chỉ là vẻ mặt mỉm cười nhìn hắn. Giống chấm ngoặc kép, bị Thanh Lâm thấy trong nội tâm sợ hãi, thiên tộc thần tử lập tức phát ra một tiếng không giống tiếng người gào thét. Sau đó dẫn đầu xuất động, hướng Thanh Lâm phát khởi công kích. Cao thủ quyết đấu, thường thường chú ý trên nước. Thiên tộc thần tử, muốn cướp được đầu ngón tay, bằng là lăng lệ ác liệt đích thủ đoạn, nhằm vào Thanh Lâm. Nếu như có thể đưa hắn cho chém giết, như vậy cái này một mảnh không gian, cũng tựu không đáng để lo. Cho dù không thể tướng nó cho chém giết, thiên tộc thần tử tự tin cũng có thể đưa hắn cho trọng thương. Là kế tiếp quyết đấu, sáng tạo tiên cơ, ai, chấm ngoặc kép. Nhưng mà Thanh Lâm đối với cái này, nhưng lại một hồi lắc đầu. Hiện tại Thanh Lâm, rất là có một loại buồn bã hắn bất hạnh, nộ hắn không tranh giành cảm giác. Nhìn về phía thiên tộc thần tử ánh mắt, đều tràn đầy một loại khinh thường. Đối mặt thiên tộc thần tử công kích, hắn cũng không có ra tay, mà là vẻ mặt thảnh thơi đứng ở nơi đó. Giống như trước mặt đã phát sanh hết thảy, đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Bữa này lúc lại để cho thiên tộc thần tử thấy được cơ hội. Khóe miệng của hắn giơ lên một vòng cười lạnh, thừa cơ đem trên tay lực đạo lại gia tăng 3 phần không chỉ. Thề phải tướng Thanh Lâm cho chém giết tại chỗ. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, đó là một mảnh bầu trời chi lực, thiên tộc chi nhân, truyền thừa chi thiên đạo. Hắn lực lượng cũng cùng thiên đạo có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cái này một cái chớp mắt, có một mảnh kỳ bí chi quang, dùng một loại tốc độ như tia chớp, hướng phía Thanh Lâm mãnh liệt mà đi. Thế nhưng mà Thanh Lâm đối với cái này, nhưng như cũ như là chưa từng phát giác bình thường, chỉ là đứng ở nơi đó, giống như cả kiện sự tình đều cùng mình không có bất cứ quan hệ nào. Thấy vậy hình ảnh, thiên tộc thần tử lập tức càng thêm yên tâm. Hắn tự tin, một kích này nhất định khả dĩ tướng Thanh Lâm cho chém giết. Oanh, nhưng vào lúc này, một tiếng dị tiếng nổ bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó, lại để cho đi thiên tộc thần tử. Cực kỳ không tưởng được sự tình đã xảy ra. Ngay tại hắn cùng với Thanh Lâm tầm đó bỗng nhiên có một mảnh kim sắc ánh sáng, nhanh chóng hội tụ thành là một cái cực lớn nắm đấm. Bỗng nhiên rơi đập tại một mảnh kia thiên chi lực phía trên. Ầm ầm á, chấm ngoặc kép, thiên tộc thần tử chỗ đánh ra thiên chi lực, cũng ở đây trong một sát na, nhanh chóng sụp đổ, lập tức cũng đã tiêu tán ở vô hình. Mà cái kia một cái kim sắc cực lớn nắm đấm, tại làm xong đây hết thảy về sau, tắc thì đồng dạng là tán loạn, tan biến tại cái này một mảnh trong không gian. Đây là đế thần Dư Nghiệt, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Thiên tộc thần tử vẻ mặt khó có thể tin nhìn xem Thanh Lâm. Bất động thì thôi, khẽ động kinh thiên, nói có lẽ đúng là Thanh Lâm vừa rồi chỗ biểu hiện ra hết thảy. Cái kia thật sự quá kinh người. Thiên tộc thần tử vốn tưởng rằng chính mình như thế nào cũng có thể tướng Thanh Lâm cho chém giết. Thế nhưng mà hắn ở đâu nghĩ đến, sự tình lại có thể biết phát sinh như vậy cải biến. Ở chỗ này, công kích của hắn hoàn toàn không thể thành hình, cho dù xuất hiện cũng có thể bị Thanh Lâm lập tức nghiền diệt. Cái này cũng thật sự ứng Thanh Lâm trước đây cái kia một câu. Tại đây một mảnh thế giới bên trong, hắn là được chính thức vô địch người. Ngươi, chấm ngoặc kép, thiên tộc thần tử, chỉ vào Thanh Lâm, sửng sốt thời gian rất lâu, cũng không nói đến một câu. Hắn là bị tức trở thành như vậy, cũng là bị sợ trở thành như vậy. Hắn hiện tại, rốt cục lý giải thiên đạo tại sao phải lại để cho thiên tộc nhằm vào đế thần nhất tộc. Đế thần nhất tộc chi nhân, tất cả đều là biến thái, tất cả đều là yêu nghiệt. Bọn hắn cái này nhất tộc người, nếu là bỏ mặc hắn phát triển xuống dưới, như vậy cái này ở giữa thiên địa, tường vĩnh viễn không có những người khác sinh tồn chỗ trống. Giống, chấm ngoặc kép, kế tiếp, thiên tộc thần tử lại là một tiếng bạo giống lối ra. Hắn sẽ không bởi vậy mà có chỗ sợ hãi, ngược lại sẽ bởi vậy mà càng thêm phẫn nộ. Hắn muốn chấm dứt đối với lăng lệ ác liệt đích thủ đoạn, tướng Thanh Lâm cho chém giết. Chỉ có giết Thanh Lâm, hắn cũng mới có thể an tâm. Cái này đã không đơn thuần là báo thù, không đơn thuần là nhằm vào cuồng linh tôn giả sự tình, mà là thăng lên đến chính hắn sinh tử tồn vong sự tình. Ngu xuẩn lão già kia, tự cho là cao cao tại thượng, có thể làm thịt chấp người khác vận mệnh, lại chưa từng muốn, trong mắt của ta, chảm ngươi như chém dưa thái rau, như tàn sát cẩu làm thịt gà đồng dạng đơn giản. Ta Thanh Mỗ, tố không sợ tại bất luận kẻ nào, bất luận cái gì mưu toan tổ ta cái này, cũng đều đã bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Ngươi cũng không ngoại lệ. Thanh Lâm nhìn về phía thiên tộc thần tử ánh mắt, thời gian dần qua chuyển sang lạnh lẽo, trên mặt hắn dáng tươi cười cũng là biến mất không thấy, có một cổ dày đặc vô cùng sát khí theo trên người của hắn lưu chuyển mà ra, cách rất xa đều có thể lại để cho người cảm giác được một cổ băng hàn. Thanh Lâm, từ vừa mới bắt đầu, hắn mục tiêu chính là muốn chém giết trước mặt chi nhân. Hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì mà thay đổi ý nghĩ của mình. Mặc dù người này cảnh giới cao hơn Thanh Lâm, Thanh Lâm cũng nhất định sẽ tìm được tương ứng phương pháp tướng chi chém chết. bởi vì người này chỗ làm gây nên, đã va chạm vào hắn điểm mấu chốt. Thiên tộc thần tử, hắn làm người, thậm chí so thiên đạo còn muốn nham hiểm, Thanh Lâm lại há có thể buông tha hắn. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, theo Thanh Lâm ý niệm khẽ động, cái này một mảnh thế giới bên trong, thiên địa mẫu khí chi lực, lập tức phát tác, lập tức như là từng đạo lợi điện bình thường, tướng thiên tộc thần tử lồng ngực xuyên thủng, lại để cho hắn không có chút nào trở tay chi lực. Từng đạo huyết kiếm, từ khi người này trên người chảy ra, lại để cho hắn nhìn về phía trên, là thảm liệt như vậy, chật vật như vậy không chịu nổi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.